Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4 Trung Thu Ngày Hội. Thời gian thấm thoát, xuân đi thu tới, kia Giang Thành Tử ở Giang Phủ Trung đãi hồi lâu, lại đột nhiên phiêu nhiên mà đi, không biết tung tích, nhưng thật ra làm Giang Nam Nhứ trong lòng có chút mất mát. Giang Thành Tử đi không từ giã, kia Giang Tiết Phong tự nhiên khác tìm danh sư. Giang Nam Nhứ một lòng dốc lòng cầu học, đảo cũng không cảm thấy nhật tử kham khổ, trong nháy mắt liền tới rồi Trung Thu. Trung Thu ngày hội, toàn bộ trong phủ đều tràn đầy ngày hội không khí. Kia Giang Nam Nhứ xưa nay không muốn trước mặt người khác lộ diện, hôm nay lại là khó được. Đi ra khuê các, kia Giang phủ là Lỗ Quốc vọng tộc, toàn bộ Giang gia con cháu liền có hơn 100 người. Nếu không phải Giang Nam Nhứ thân hình thô bỉ, tất nhiên là bách gia hảo cầu giai nhân, tiểu thư. Bên này, Phúc Bá là trong nhà quản gia. Như vậy ngày hội tự nhiên là cực kỳ bận rộn. Hắn đứng xa xa nhìn Giang Nam Nhứ lại đây, liền vội đón đi lên, đa tạ Phúc Bá. Giang Nam Nhứ chỉnh đốn trang phục hành lễ, ngoan ngoãn đứng thẳng ở một bên, tiểu thư trước tiên ở nơi này nghỉ tạm. Lão gia trong chốc lát liền đến. Kia Phúc Bá hơi mỉm cười, đem Giang Nam Nhứ an trí hảo, liền tự cố bận rộn đi. Giang Nam Nhứ khó được tham gia loại này gia tộc thịnh hội. Đoan trang chỗ ngồi phía trên, mọi nơi đánh giá lên, kia trong phủ trung đường, giả dạng đổi mới hoàn toàn, màu đỏ lụa bố trang bị tân thay tấm biển, có vẻ đoan trang mà đại khí. Ở kia trung đường ở giữa, có một bức chữ to, viết nói, ký thọ vĩnh xương. Kia chữ to cứng cáp hữu lực, bồi tề tề chỉnh chỉnh, hiển nhiên là Giang Tiết Phong bản vẽ đẹp. Giang Nam Nhứ đang ngồi nhàm chán, lại thấy chính mình tông tộc huynh đệ tỉ muội nối đuôi nhau mà nhập. Những cái đó thiếu gia tiểu thư, khó được có hôm nay việc vui, mặc đổi mới hoàn toàn, tự bên ngoài vọt vào. Giang Nam Nhứ tuy rằng thân có tàn tật, nhưng lại là đích nữ, ngồi ngay ngắn bên phải tay thủ vị, nam tả nữ hữu, kia tay phải thủ vị là để lại cho con vợ cả. Những cái đó thiếu gia còn hảo, đều tự tìm được chính mình vị trí, thành thật ngồi xuống, nhưng thật ra còn thừa Giang phủ các tiểu thư, có chút tức giận bất bình, bất đắc dĩ ngồi ở Giang Nam Nhứ hạ đầu, cái dạng này, còn không ở trong phòng hảo hảo ngốc, chạy ra dọa người. Giang Nam Nhứ gặp người càng ngày càng nhiều, liền mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, trong tai lại là nghe nói đến một tiếng bực tức chi ngữ, căn bản là không cần suy nghĩ nhiều. Giang Nam Nhứ liền biết được người nọ ở ngấm ngầm hại người, nhằm vào chính mình, khóe miệng nàng nhếch lên, cũng không đi để ý tới đối phương, ngược lại đem trước mặt chén trà chậm rãi bưng lên, đem kia cái ly phủ mặt nhẹ nhàng một phiết, yêu nhã phẩm nổi lên trà tới. Không thể không nói, Giang Nam Nhứ tư thế tuyệt đẹp, nhất cử nhất động chung có vẻ cực kỳ đoan trang quý khí. Mặc dù là lúc này thân mình tàn tật, cũng khiến cho chung quanh Giang phủ các tiểu thư thua chị kém em nha. Giang Nam Nhứ đang ở phẩm trà, lại nghe một bên truyền đến một tiếng kinh hô. Nguyên lai là nàng mặt sau có một thiếu nữ, thấy Giang Nam Nhứ ở nơi đó khoe khoang, liền giả ý đứng thẳng không xong, đem trong tay cái ly hướng Giang Nam Nhứ trên người khuynh đảo mà đi. Mắt thấy kia cái ly nghiêng, ly trung chi thủy chút xuống như chú, lập tức liền phải tưới tới rồi Giang Nam Nhứ trên người. Kia Giang Nam Nhứ lại là không chút hoang mang, cũng không thấy nàng như thế nào động tác, trên người một đạo lưu quang, kia ly trung chi thủy cư nhiên tất cả bát sái tới rồi kia thiếu nữ trên người. Giang Nam Nhứ trong lòng cười thầm, nàng biết kia thiếu nữ là thứ ba thúc công cháu gái, ngày thường nhất nuông chiều, nàng thấy đối phương muốn trêu cợt chính mình, vội vàng âm thầm đem Giang Thành Tử tặng cho Ngọc Thạch phát động, đem những cái đó nước trà bắn ngược trở về. Này đã hơn một năm tới, kia Ngọc Thạch sớm đã bị Giang Nam Nhứ chơi chuyển thuần thục, đừng nói là bắn ngược nước trà, chính là bạo khởi đả thương người cũng là cực kỳ dễ dàng. Hết chương.